Lần này ngược lại là phần lớn người đều trấn định lại. Nhưng là không quản bọn họ là hay không trấn định, hiện tại lúc này cũng là nhất định phải dốc sức liều mạng lúc sau. Nhưng là mọi người lực lượng có hạn, trừ phi là liều lấy tính mạng không muốn, tự bạo cùng tam giác dị ma nhóm đám bọn họ đồng quy vu tận. Bởi vì năng lượng phong tỏa, coi như là tự bạo, lực lượng chỉ sợ cũng bị áp chế đã đến nhỏ yếu khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hơn nữa ai nguyện ý hy sinh chính mình đến bảo toàn người khác? Hóa thần tu sĩ đều là vì tư lợi, không có người nguyện ý hy sinh tánh mạng của mình. Tần Linh Vân nội tâm thở dài một hơi. Tuy nhiên nàng không có hảo tâm như vậy, muốn đi cứu những người này tánh mạng. Nhưng là tại loại tình hình này xuống, chính mình một phương người nhiều một ít, chính mình đối mặt nguy hiểm áp lực cũng sẽ biết hạ thấp. Nếu để cho tam giác dị ma tướng cái này hơn 30 người cho đồ sát mất, nàng cũng tự lộ ra có chút cô lập rồi. Tần Linh Vân đang chuẩn bị dẫm trận tại chỗ tiến lên. Một bên Tiểu Huyễn lại đoạt trước một bước nói để cho ta đi thôi. Đại tỷ đầu, cũng không nên xem nhẹ Hỏa Kỳ Lân lực lượng a. Mộ Dung Tử Yên khẽ mỉm cười nói ta cũng là cũng được. Tần Linh Vân nói không phải có 12 chỉ sao? Trước một người một chỉ. Quay mắt về phía đã bước nhanh xông lại tam giác dị ma nhóm đám bọn họ. Trong lòng mọi người cũng là bất cứ giá nào rồi. Dù sao Tả Hữu cũng là chết, không bằng cùng tam giác dị ma nhóm đám bọn họ liều mạng. Tần Linh Vân bước nhanh tiến lên, đón nhận một chỉ sáu tay tam giác dị ma. Sáu tay tam giác dị ma nhóm đám bọn họ đồng dạng bị phong ấn thần thông chi lực, chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng đến công kích. Nhưng là chúng bản thân tự là thuộc về một chi ma tộc, thiên phú dị bẩm, lực lượng siêu tuyệt. Sáu cánh tay vung vẩy, phản phất mang theo từng đạo hư ảnh, quyền phong gào thét, trực tiếp hướng về Tần Linh Vân đỉnh đầu đập đi. Muốn một kích liền đem Tần Linh Vân cho đập thành bánh thịt. Tần Linh Vân bước chân trên mặt đất nhẹ nhàng đạp mạnh, thân thể đã nhảy nhảy, một cái xoay người liền đơn giản tránh thoát sáu tay tam giác dị ma tấn mãnh một kích. Thân thể nghiêng, đã đứng ở sáu tay tam giác dị ma trên vai, hai chân hướng phía đầu đá mạnh tới. Tần Linh Vân thân thể lực lượng cực kỳ cường đại, hai chân lực lượng càng là cường hoàn. Mấy cước đi qua, sáu tay tam giác dị ma đầu đã bị trọng thương, màu xanh lá huyết dịch như là suối phun chảy ra. Sáu tay tam giác dị ma thân thể lực phòng ngự rất mạnh, coi như là dùng hạ phẩm bảo khí cũng không thể đối với hắn thân thể tạo thành nửa điểm thương tổn. Nhưng là Tần Linh Vân thân thể lực lượng cũng đã có thể so với thượng phẩm bảo khí rồi. Sáu tay tam giác dị ma làm sao có thể ngăn cản ở? Tần Linh Vân linh hoạt tại sáu tay tam giác dị ma chung quanh toát ra, cuối cùng nhấc mấy luân phiên công kích xuống. Sáu tay tam giác dị ma rốt cục ngã trên mặt đất. Dưới thân thể mặt đã là một bãi màu xanh lá huyết dịch rồi. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân đôi mắt quét tới, chỉ thấy cùng Tiểu Huyễn cùng với Mộ Dung Tử Yên giao đấu hai cái sáu tay tam giác dị ma cũng đã ngã trên mặt đất. Tiểu Huyễn biến thân Hỏa Kỳ Lân về sau, tuy nhiên như cũ là hình người trạng thái, nhưng là tóc cùng toàn thân khí tức đều đã xảy ra cải biến cực lớn. Loại này 36 thiên cương biến hóa thần thông là từ trong ra ngoài, cho nên loại này thần thông không có bị phong ấn mất. Mộ Dung Tử Yên trong hai mắt đã là một mảnh vàng óng ánh, mà ngay cả đồng tử cũng đã biến mất không thấy. Xem thập phần quỷ dị. Thân thể của nàng từng cái bộ phận đều là lợi khí để công kích. Đặc biệt là hai tay của nàng. Duỗi dài đâu màu vàng kim ốm ánh móng tay. Tự là vô kiên bất tồi pháp bảo tại sáu tay tam giác dị ma trên người một nhóm tự là năm cái lỗ máu. Ngoại trừ tiểu huyễn cùng mộ dung tử yên bên ngoài. Còn lại hơn 30 tên tu sĩ bên trong. Vẫn có vài tên tu sĩ có thể có chút năng lực chống cự. Có hai gã hóa thần sơ kỳ tu sĩ đã bị sáu tay tam giác dị ma cho xé thành mảnh nhỏ. Đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cục đoạn thể. Xem thập phần khủng bố. Mà đại bộ phận tu sĩ đều là tại chật vật chạy thục mạng. Quay mắt về phía sáu tay tam giác dị ma cuồng bạo công kiếp. Đường đường hóa thần đại tu sĩ. Vậy mà cả đám đều như là con chuột. Trên mặt đất lăn qua lăn lại. Nghiêng tháo chạy. Cũng mặc kệ ngọn gió nào độ cùng thể diện. Chỉ cần có thể thoát được tánh mạng, chuyện gì đều không so đo rồi. Tần Linh Vân bước nhanh vài bước. Chắn một gã sáu tay tam giác dị ma trước mặt. Trực tiếp bắt được ngón tay của nó. Hơ một tiếng. Đem sáu tay tam giác dị ma thân thể cử động đã qua đỉnh đầu. Sau đó trùng trùng điệp điệp ném trên mặt đất. Cái này tòa đại điện mặt đất cũng không biết là sử dụng cái gì kim loại chế tác. Như vậy cuồng bạo công kích đối với mặt đất không tạo được nửa điểm phá hư. Tiểu huyễn vọt tới một chỉ sáu tay tam giác dị ma trước mặt. Nhảy một chưởng đập trên đầu. Hỏa kỳ lân cái loại này đỉnh cấp yêu tộc huyết mạch lực lượng khiến cho sáu tay tam giác dị ma đầu lâu bị một chưởng cho đập rớt xuống. Không đầu cổ màu xanh lá máu tươi cuồng phun. 12 chỉ sáu tay tam giác dị ma xé rách mấy vị hóa thần sơ kỳ tu sĩ về sau. Liền nhanh chóng bị Tần Linh Vân mấy người cho toàn bộ giết chết. Bởi như vậy, chúng mọi người vừa rồi đình chỉ bước chân. Nhìn qua huyết tinh xông vào mũi tràn diện. Coi như là đám người kia đều kiến thức rộng rãi. Cũng không khỏi có chút tim đập nhanh. Tần Linh Vân diệt sát 12 chỉ sáu tay tam giác dị ma về sau. Liền rất nhanh ở trong đại điện chạy. Nhìn xem có thể hay không tìm được một chỗ khe hở đi ra. Nếu để cho huyền cực băng hoàng đi ra, có lẽ có thể rất dễ dàng đột phá phong ấn. Nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ. Tần Linh Vân không muốn làm cho huyền cực băng hoàng lộ diện. Lúc này thời điểm bỗng nhiên có một đạo thanh âm yếu ớt truyền vào trong tai của nàng đến đại điện bên trái đến. Tần Linh Vân ngẫm đầu nhìn phía bốn phía. Nhưng mà cái gì đều nhìn không thấy. Cũng không biết có phải hay không là tà ma quỷ kế. Nàng là đến tìm kiếm thanh cực kim cương. Không nghĩ tới càng cuốn vào như vậy một cái cọc trong âm mưu. Ngược lại thanh cực kim cương bóng dáng đều không có chứng kiến. Lúc này thời điểm. Đạo kia giống như nam không phải nam giống như nữ không phải nữ thanh âm lần nữa vang lên không muốn kinh hoảng. Ta và ngươi là bằng hữu. Cùng cái kia ma đầu không phải một đường đấy. Tần Linh Vân không có cách nào truyền âm, chỉ có thể nhẹ ngữ nói vậy là ngươi cái gì? Tại đây lại là địa phương nào? Ta sao, ngươi nghe nói qua tiên thú cửu sắc lộc sao? Cửu sắc lộc. Tần Linh Vân lập tức cũng nhớ tới về cửu sắc lộc nghe đồn. Truyền thuyết đó là một loại trời sinh điềm lành tiên thú. Toàn bộ trong thiên địa cũng không có mấy cái. Mỗi một thứ tự sinh ra sẽ có tinh phách hư tiên tu vi. Là một loại trời sinh tự so thiên chi thương cẩu còn cường đại hơn tiên thú. Cửu sắc lộc ưu nhã. Xinh đẹp. Cao quý. phẩm tính cao thượng. Thế nhưng mà đây đều là trong điển tịch ghi lại. Tần Linh Vân không biết tam thập tam thiên giới thượng diện có hay không cửu sắc lột. Nhưng lại chưa bao giờ nghe nói tại vũ trụ giới bên trong có cửu sắc lột qua lại. Hiện tại Tần Linh Vân kiến thức có thể không thể so với lúc trước. Nương theo lấy tuyến nguyệt tăng trưởng, cùng với các loại tri thức tích lũy, đối với vũ trụ giới rất hiểu rõ đương nhiên cũng tự càng ngày càng nhiều. Cho nên nàng có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng một đạo truyền âm. Ta nghe nói qua cửu sắc lục, bất quá cái đó và ngươi có quan hệ gì? Tần Linh Vân nói nhỏ nói. Ta chính là một chỉ cửu sắc lục. Bất quá bây giờ là một cổ phân thân. Chính thức bản thể là ở tam thập tam thiên giới phía trên. Bởi vì bị tà ma xâm lấn, cùng bản thể tầm đó đoạn tuyệt liên hệ. Như vậy tà ma vậy là cái gì? Tần Linh Vân tiếp tục nói. Không có nhiều thời gian như vậy rồi. Nếu như tương tính ta, tranh thủ thời gian đến đại điện góc dưới bên trái đến. Ta thật vất vả mới đã phá vỡ một điểm khe hở. Tần Linh Vân đi tới đại điện góc dưới bên trái vị trí. Chứng kiến có một đạo khe hở nhanh chóng bắt đầu mở rộng. Rất nhanh cũng đã có một người lớn như vậy rồi. Tần Linh Vân do dự một chút, hay vẫn là theo trong khe hở chui đi vào. Cho dù vậy cũng là một cái bẫy. Thực sự có một ít là chân thật khả năng. Nếu như là cái bẫy, có huyền cực băng hoàng tại, nàng không cần lo lắng. Nhưng là không đi nếm thử một chút, nếu như là chân thật, chỉ sợ sẽ bỏ qua một lần trọng yếu kỳ ngộ rồi. Chui ra khe hở về sau, khe hở liền nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nếu như Tần Linh Vân vừa mới không quyết định thật nhanh, chỉ sợ cũng đã không có cơ hội đi ra. Dương mắt vừa nhìn, Tần Linh Vân lại kinh ngạc phát hiện mình vậy mà đặt chân tại một khung cầu nổi thượng diện. Bốn phía dĩ nhiên là trống rỗng. Đây là một cái khổng lồ không gian. Đại điện toàn bộ phiêu phù ở trong không gian. Tứ phía có trên trăm đạo cầu nổi đem trọn tòa đại điện cùng không gian vách tường liên tiếp cùng một chỗ. Nhanh thông qua cầu nổi, chứng kiến phía trước màu xanh da trời đại môn không vậy. Nơi đó là đầu mối, không cần có chỗ cố kỵ, trực tiếp đánh vỡ đại môn tiến đến. Đạo kia thanh âm càng ngày càng nhỏ, thời gian dần trôi qua nghe không rõ ràng lắm. Tần Linh Vân phát giác chính mình thần thông đã hoàn toàn khôi phục, thân hình biến ảo, dưới lòng bàn chân hiện ra nhiều đóa hoa sen hư ảnh. Vận dụng bước ngọc liên dao động chi thuật, nàng đã bước nhanh thông qua dài đến trường ngàn trượng tả hữu màu trắng cầu nổi. Cả tòa không gian là hình tròn, tại kim loại giống như không gian trên vách đá đã hiện ra một cái màu xanh da trời cánh cổng ánh sáng. Nhưng là cánh cổng ánh sáng lại đang không ngừng yếu bớt bên trong. Nếu không tiến lên, chỉ sợ sẽ không còn kịp rồi. Tần Linh Vân một cái thả người, trực tiếp hướng về phía trước màu xanh da trời cánh cổng ánh sáng phát ra một đạo bốn mùa kiếm khí. Kiếm khí thoáng cái đem màu xanh da trời cánh cổng ánh sáng cho đánh nát, lộ ra một cái cửa hình đứt chỗ trống. Tần Linh Vân nhanh chóng vọt lên đi vào. Mà ngay sau đó, môn hình đứt chỗ trống là rất nhanh khép lại, cuối cùng nhất triệt để biến mất mất. Tần Linh Vân đã đứng thẳng tại trong hư không. Phía trước tại màn sáng bên trong nổi lơ lửng một chỉ dài đến mấy trăm trượng cự lộc. Tại cự lộc trên lưng có lấy chín đạo màu sắc bất đồng đường vân, còn lại bộ phận thì là màu trắng. Giờ phút này cự lộc chính nhắm mắt lại, phản phất lâm vào trong lúc ngủ say. tại cự lộc đỉnh đầu, một đạo hồng sắc đầu lâu hiển hiện lấy. Vừa nhìn thấy Tần Linh Vân xuất hiện, cực lớn đầu lâu quay tới, trong hốc mắt ánh sáng màu đỏ lập lòe, cái cằm khẽ trương khẽ hợp, âm lãnh thanh âm truyền ra, không nghĩ tới ngươi lại có thể xông tới. Thần hồn của ngươi lực lượng so hư tiên còn cường đại hơn rồi. Tần Linh Vân nghe được cái này là ngay từ đầu hãm hại Tần Linh Vân bọn người tà ma rồi. Không biết chính thức bản thể là cái gì. Bởi vì vô luận là cái đó một chủng tộc cũng có thể trở thành tà ma. Còn là trở thành của ta đồ ăn a. Khổng lồ đầu lâu thượng diện ánh sáng màu đỏ lóe ra. Đột nhiên huyễn hóa ra một cái khác đầu lâu, trực tiếp hướng về Tần Linh Vân lao đến. Bực này đầu lâu cường độ cũng không quá đáng là tương đương với bình thường tinh phách hư tiên. Tần Linh Vân một chút cũng không uế kỵ, ngón tay bấm niệm pháp quyết. Trong không gian dưới chỉ bay ra một đạo tím kim sắc quang mang. Tử kim khôi lỗi xuất hiện ở không trung. Hèn mọn nhân loại toàn phong trảm. Tử kim khôi lỗi hét lớn một tiếng nói. Khổng lồ khô lâu nộ quát một tiếng, ta là nhân loại thì sao? Ngươi một cái chỉ số thông minh thấp khôi lỗi cũng dám hô to gọi nhỏ. Tần Linh Vân trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Tử kim khôi lỗi thuận miệng một câu, lại khiến cho khổng lồ khô lâu tiết lộ chính mình chủng tộc. Cái này dĩ nhiên là một cái nhân tộc tà ma. Tà ma không phải chỉ những cái kia bình thường ma tu, mà là chỉ những cái kia bán đứng linh hồn để đổi lấy lực lượng. Vì lực lượng liều lĩnh giết chóc, vô tình vô nghĩa, tính cả dạng chủng tộc cũng có thể cho rằng đồ ăn ăn hết. Tử kim khôi lỗi vung vẩy lấy tử kim trường kiếm cùng khổng lồ khô lâu đụng vào cùng một chỗ. Mà lúc này Tần Linh Vân bên tai vang lên đạo kia thanh âm tà ma, lực lượng giảm bớt, ta mới có thể phân ra một điểm thần niệm. Ngươi nhanh phân ra một đám thần hồn tiến vào trong cơ thể của ta, giúp ta đánh bại tà ma. Ta có thể được cái gì chỗ tốt sao? Tần Linh Vân chậm rãi nói, không có lợi sự tình nàng là không muốn làm. Có chỗ tốt rất lớn. Đến lúc đó cái này chiếc lộc minh số tự tặng cho ngươi rồi. Chờ ta trở lại tam thập tam thiên giới, còn có thể cho ngươi những thứ khác chỗ tốt đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 338 thôn phệ tà ma tiên đế mất tiếc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 338 thôn phệ tà ma tiên đế mất tiếc. Tần Linh Vân không có hỏi nữa, bởi vì đạo kia thanh âm dần dần lại là yên lặng xuống dưới. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Tần Linh Vân quyết định liều bên trên một bả. Bởi vì trước mắt cửu sắc lộc thân hình tuyệt đối không phải giả mạo đi ra. Như vậy đạo kia thanh âm chỗ nói liền có thật lớn có thể là chân thật đấy. Cửu sắc lộc là điềm lành chi thú, rất không có khả năng hội lật lọng. Hơn nữa hiện tại bề ngoài giống như cửu sắc lộc cùng tà ma lực lượng cũng không phải rất cường. Tần Linh Vân chính mình ngược lại là ưu thế một phương. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Từ đỉnh đầu bay lên một đạo băng lam sắc hài đồng. Bởi vì Nguyên Anh cũng là năng lượng thể, thần hồn tiến vào trong Nguyên Anh càng thêm ổn thỏa. Hơn nữa Nguyên Anh có thể sử dụng thuấn di chi thuật, có thể rất nhanh tới gần cửu sắc lột. Nguyên Anh mập mạp tiểu trên tay nắm màu trắng vòng tròn, hồng nhuận phơn phớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có một tia biểu lộ. Trong miệng niệm dùng tài hồn biện bí quyết, thân thể hóa thành một đám khói nhẹ hướng về phương xa chạy đi. Cái con kia khổng lồ khô lâu đã thấy được Tần Linh Vân Nguyên Anh. Ánh sáng màu đỏ lập lòe tầm đó. Lại là phân ra một chỉ khô lâu. Hướng về Nguyên Anh lao đến. Nhưng là đã chậm. Nguyên Anh thời gian lập lòe đã chạm vào cửu sắc lục trong thân thể. Toàn bộ cửu sắc lục thân thể cũng không phải thật thể, mà là một loại năng lượng ngưng kết thể. Có thể là phân thân nguyên nhân. Vậy mà vọt lên đi vào, ta xem thân thể của ngươi làm sao bây giờ, hủy thân thể của ngươi. Khổng lồ khô lâu phân ra đến màu đỏ đầu lâu rất nhanh hướng về Tần Linh Vân thân thể chạy đi. Trong miệng khẽ trương khẽ hợp, phun ra từng đoàn ánh sáng màu đỏ. Hóa thành từng ngụm màu đỏ trường kiếm hợp thành một đầu tuyến trùng kích tới. Tu sĩ tại Nguyên Anh ly thể về sau, vốn là thân thể sẽ không thể động đậy rồi. Bởi vì thần hồn không trong người, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Cho nên tu sĩ tại Nguyên Anh xuất khiếu trước khi đều tìm kiếm một chỗ an toàn nơi. Thân thể nhất định không thể để cho người tìm kiếm được. Như Tần Linh Vân như vậy tùy ý tự Nguyên Anh ly thể rồi, trừ phi là thân thể đã hư hao không thể dùng. Gặp không cách nào kháng cự cường địch, chỉ có thể Nguyên Anh ly thể, lợi dụng thuấn di chi thuật đến đào tẩu. Chứng kiến không trung màu đỏ khô lâu tại ở gần, vốn là ngốc trệ trên không trung Tần Linh Vân hai mắt chậm rãi mở ra. Thần niệm khẽ động, tóc nhanh chóng chuyển biến thành màu đỏ như máu. Mà diện mục cũng đã xảy ra cải biến tại bản thể Nguyên Anh sau khi rời khỏi. Yêu Nguyệt là chiếm cứ thân thể quyền chủ đạo. Trên bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra một cây màu đỏ như máu trường thương. Huyết ảnh ma thương thường thường nâng lên. Yêu Nguyệt thân ảnh nhoáng một cái. Huyết ảnh ma thương trực tiếp đâm về phía trước. Trảm chữ bí quyết minh mông cuồn cuộn không ngớt. Đem phía trước màu đỏ trường kiếm đều phá giải mất. Ngươi không chỉ một cái Nguyên Anh. Phiêu phù ở cửu sắc lộc phía trên khổng lồ khô lâu kinh ngạc nói. Mà phân ra đến màu đỏ khô lâu không ngừng phóng ra màu đỏ trường kiếm. Theo bốn phương tám hướng bố trí trở thành một loại trận pháp. Kiếm khí răng khắp nơi như là bệnh một trương mạng lưới khổng lồ đem Yêu Nguyệt cho bao khỏa ở bên trong. Yêu Nguyệt ngưng nhưng không sợ. Hấp huyết ma thương vũ trở thành đại đoàn thương hoa. Kiếm khí tạo thành mạng lưới khổng lồ tuy nhiên lợi hại. Thực sự gần không được thân thể của nàng. Mà lúc này, Tần Linh Vân đã tiến nhập cửu sắc lục trong thân thể. Nhanh chóng chạy lấy. Rất nhanh tự đã đến cửu sắc lục đầu lâu vị trí. Tần Linh Vân là Nguyên Anh thân thể. Đương nhiên cùng thân thể cũng khác nhau không lớn. Nàng thấy được tại cửu sắc lục đầu lâu vị trí đang có hai cái quang đoàn tại giúp nhau đụng chạm lấy. Một chỉ là màu đỏ quang đoàn. Mặt khác một chỉ thì là chín loại màu sắc bất đồng ngưng tụ mà thành quang đoàn. Hai cái quang đoàn đánh nhau chết sống không ngớt. Mà cửu sắc quang đoàn rõ ràng đang ở hạ phong. Bất quá hai cái quang đoàn cũng đã rất hư nhược rồi. Đã mấy vạn năm nữa à, ngươi đã dần dần không được. Hồng sắc quang đoàn bên trong vang lên một hồi liều lĩnh tiếng cười. Mấy vạn năm ngươi đều không có thôn phệ thành công, hiện tại ngươi tự càng không được rồi. Cửu sắc quang đoàn thanh âm bên trong chậm rãi nói. Tần Linh Vân đã đi tới trong biển ý thức. Hai cái quang đoàn đều thấy được một cái nho nhỏ hài đồng ăn mặc băng lam sắc chiến giáp. Hai cái mắt to thập phần trong vắt sáng. Trong bàn tay nhỏ nắm một chỉ màu trắng vòng tròn. Tà ma của ta giúp đỡ đã đến, ngươi nhất định phải chết. Cửu sắc quang đoàn thanh âm bên trong vui sướng nói. Cho dù đã đến giúp đỡ thì như thế nào? ở chỗ này ta chúa tể hết thảy. Hồng sắc quan đoàn thanh âm bên trong mang theo âm tà cùng cuồng nhiệt. Sau đó màu đỏ bột phát ra càng thêm mạnh mẽ lực lượng. Trong lúc nhất thời cửu sắc quan đoàn tràn đầy nguy cơ. Chỉ kém một chút tự bị triệt để thôn phệ tiến vào. Ngươi điên rồi. Như vậy cưỡng ép thúc giục lực lượng. Cho dù ngươi đoạt xá thành công, chỉ sợ cũng phải mất đi linh trí, biến thành chỉ biết chém giết hung thú. Cửu sắc quan đoàn trốn đông trốn tây, mà hồng sắc quan đoàn ở phía sau theo đuổi không bỏ. Tần Linh Vân có thể cảm giác được hai cái quan đoàn đều hết sức yếu ớt. Nàng đang suy nghĩ muốn hay không tướng tà ma cùng cửu sắc lộc cùng một chỗ cắn nuốt sạch. Bất quá bởi như vậy, chỗ tốt thật lớn, nguy hiểm cũng là thật lớn. Cửu sắc lộc phân thân nguyên thần nếu như tiêu vong rồi, tất nhiên sẽ khiến tam thập tam thiên giới bản thể cảnh giác. Đây cũng là kết xuống thật lớn thù hận rồi. Cửu sắc quan đoàn chứng kiến Tần Linh Vân sừng sững bất động, tự nhiên biết rõ nàng trong lòng đích do dự, lập tức nói: ngươi nếu như cắn nuốt ta về sau, vốn là thân hình sẽ gặp bị ngươi đệ hai Nguyên Anh chiếm cứ, ngươi rốt cuộc trở về không được. Hơn nữa đệ hai Nguyên Anh hội tự hành suy diễn ra một người khác cá, còn có thể đem ngươi cho giảo sát đấy. Tần Linh Vân do dự một chút, liền cảm giác được cửu sắc quan đoàn không có lừa gạt nàng. Nếu như đem hắn thôn phệ, chẳng khác nào là đoạt xá cửu sắc lộc phân thân thân thể. Bởi như vậy, cũng tự ý nghĩa tự hành buông tha cho vốn là thân hình. Yêu Nguyệt cùng Viêm Nguyệt cơ hội triệt để chiếm cứ chủ đạo. Yêu Nguyệt cùng Viêm Nguyệt cũng đồng dạng là Tần Linh Vân, nhưng là chủ nhân cách cũng tự giữ không được. Bởi vậy dẫn phát một loạt nguy cơ là Tần Linh Vân khó có thể thừa nhận đấy. Quyết định chủ ý về sau, Tần Linh Vân liền ánh mắt quăng hướng về phía tà ma không có ý tứ. Hôm nay ta muốn trảm yêu trừ ma một lần rồi. Ta đại biểu chính nghĩa trừng phạt ngươi. Tà ma thiếu một ít bị Tần Linh Vân khí thổ huyết tiểu nữ oa chẳng biết xấu hổ. Vậy mà học xong cho nên chính phái nhân sĩ cái kia một bộ. Ta vốn chính là chính phái nhân sĩ. Giống như ngươi bực này tà ma ngoại đạo, nguy hại muôn dân trăm họ, mỗi người được mà tru chi. Tần Linh Vân càng nói càng cảm thấy có ý tứ. Tại khai chiến cho lúc trước người khác cài lên tà ma ngoại đạo chụp mũ, sau đó lại để cho chính mình đứng tại đạo đức điểm cao đến chế tài người khác. Bực này thủ pháp quả nhiên là rất tốt. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt hưng phấn. Tần Linh Vân trong tay đã xuất hiện một chỉ màu đen binh khí, nhanh chóng phóng tới hồng sắc quan đoàn. Cho dù hồng sắc quan đoàn bây giờ còn có tinh phách hư tiên uy năng, Tần Linh Vân như cũ là trước hết quật tại hồng sắc quan đoàn thượng diện. Đã thần tiên đối với nguyên thần, cái kia là có thêm khó có thể tưởng tượng uy năng. Một đánh xuống, hồng sắc quan đoàn cũng đã tiêu tán hơn một nửa. Tà ma thê lương tiếng kêu tiếng nổ, còn lại ánh sáng màu đỏ nhanh chóng cải biến, hóa thành một chỉ dị ma bộ dáng. Bất quá trên trán đã có 5 chỉ sườn nhọn. Ngũ giác dị ma, ngươi không phải nhân loại sao? Tần Linh Vân không có lập tức truy kích, hơn nữa mở miệng hỏi. Tà ma không có trả lời, mà là thương hoảng sợ hướng về bên ngoài lao ra. Muốn lao ra cửu sắc lột thân thể bên ngoài, Tần Linh Vân liền đuổi theo. Lần nữa trước hết đánh ra, tà ma thân thể thoáng cái sụp đổ xuống dưới, chỉ còn lại yếu ớt quan đoàn tại phiêu đảng. Tần Linh Vân bàn tay nhỏ bé bấm niệm pháp quyết, Một đạo linh quang đem quang đoàn bao phủ, sau đó lôi vào trong miệng. Tà ma lạc tiến đến đoạt xá đấy. Như vậy Tần Linh Vân cắn nuốt hắn nguyên thần, chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu rồi. Cắn nuốt tà ma còn sót lại nguyên thần về sau, Tần Linh Vân nguyên anh sáng lên nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Sau đó liền bị băng lam sắc khí vụ cho áp chế xuống dưới. Mà tà ma trí nhớ liền như là nước chảy chảy qua. Tần Linh Vân thu hoạch tà ma toàn bộ trí nhớ. Vừa rồi biết được tà ma tồn tại, cùng với cả cái sự tình lai lịch. Nguyên lai vị này tà ma trước kia là lan ra đại thế giới một cái trong đó trên tinh cầu một vị nhân loại hóa thần tu sĩ. Một lần bởi vì đấu pháp sau khi thất bại, thân thể bị hủy, chỉ có Nguyên Anh trốn thoát. Lại trong lúc vô tình gặp một chỉ hai sườn dị ma, cưỡng ép đoạt xá thời điểm ra chút ngoài ý muốn. Nhân loại cùng dị ma thành phần tất cả chiếm một nửa, đã trở thành một con quái vật rồi. Về sau bốn phía giết chóc, thôn phệ, thời gian dần trôi qua tu vi càng ngày càng cao, đã trở thành ngũ giác dị ma. Bất quá cho tới nay, tà ma đều mơ tưởng một lần nữa đổi một cái thân thể. Bởi vì này chiếc có ngũ giác dị ma thân thể càng về sau liền là có chút chính thức nhập ma rồi. Lại để cho tà ma nhân loại trí nhớ là càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng sẽ trở thành thấp chỉ số thông minh chính thức dị ma rồi. Vừa vặn lúc này thời điểm tại trong vũ trụ gặp trọng thương cửu sắc lộc khống chế lấy phi hạm phóng tới trung ương đại lục. Tà ma liền chui vào phi hạm bên trong, thừa cơ đối với cửu sắc lộc tiến hành đoạt thể. Thế nhưng mà cửu sắc lộc thực lực của bản thân cực cao, cho nên qua nhiều năm như vậy, tà ma đều không có chính thức đoạt xá thành công. Vì bổ sung chính mình hao tổn lực lượng, tà ma liền không ngừng chế tạo ra phân thể tiễn đưa đi ra bên ngoài. Cái kia chính là tam giác dị ma cùng tứ giác dị ma tồn tại rồi. Mà cái gọi là ác quỷ kỳ thật tự là tà ma thân thể của mình biến ảo mà thành. Hóa thần kỳ tu sĩ lực lượng đối với hắn vô dụng thôi. Cho nên thì có ác quỷ đối với hóa thần kỳ tu sĩ không cảm thấy hứng thú. Chỉ là đối với tinh phách hư tiên cảm thấy hứng thú đồn đãi. Những cái kia nạn sâu bệnh lạc tà ma chính mình linh vật. Nhiều như vậy ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng, tối thiểu có ngàn vạn số lượng. Quả thực tự là giết người lợi khí. Nạn sâu bệnh ở bên ngoài tự hành thôn phệ tiến hóa. Mấy vạn năm trước vừa mới trụi lạc nơi đây thời điểm, ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng cũng không quá đáng chỉ có mấy vạn. Hiện tại mấy vạn năm đi qua, cũng đã phát triển đã đến hơn 1.000 vạn. Tại tiếp tục như vậy, mà ngay cả tà ma đều chỉ sợ khống chế không được nữa. Tần Linh Vân cắn nuốt tà ma nguyên thần về sau, liền là có thể tiếp nhận tà ma lưu lại hết thảy rồi. Bực này chỗ tốt cũng đã đáng giá hắn mạo hiểm một hồi. Tà ma nguyên thần biến mất về sau, ở bên ngoài cùng với tử kim khôi lỗi đánh nhau chết sống màu đỏ đầu lâu trong lúc đó tự biến mất. Còn có cửu sắc lộc thân thể đỉnh đầu khổng lồ đầu lâu một hồi biến ảo, hóa thành một chỉ màu trắng nguyên vẹn khô lâu đã rơi vào cửu sắc lộc thân thể đỉnh đầu. Cái này là lúc trước được ngăn tại cửa thông đạo màu trắng khô lâu rồi. Kỳ thật cái này màu trắng khô lâu là tà ma luyện chế ra đến pháp bảo, chuyên môn hấp thụ người khác máu huyết đến tẩm bổ bản thân. Tại cửa thông đạo thời điểm, bởi vì khoảng cách tà ma nguyên thần quá xa rồi, cho nên màu trắng khô lâu phát huy lực lượng không lớn. Trên thực tế, màu trắng khô lâu thập phần cường hãn đấy. hiện tại đang tại công kích yêu nguyệt màu đỏ khô lâu đồng dạng tan thành mây khói. Cái này đồng dạng là một cổ năng lượng hóa thể. Tà ma nguyên thần bị cắn nuốt rồi. Hóa thể tự nhiên cũng tự không tồn tại rồi. Tại trong biển ý thức, Cửu Sắc Lộc nhìn về phía Tần Linh Vân trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi. Chậm rãi nói, ngươi cùng Nguyên Thủy Tiên Đế là quan hệ như thế nào? Nguyên Thủy Tiên Đế? Vậy là ai? Tần Linh Vân đã tiêu hóa tà ma trí nhớ, sau đó liền đã nghe được Cửu Sắc Lộc thanh âm. Tam thập tam thiên giới nhân tộc có tứ đại tiên đế. Theo thứ tự là Nguyên Thủy Tiên Đế, Huyễn Minh Tiên Đế, Thông Thiên Tiên Đế cùng với Trấn Hải Tiên Đế. Nhưng là không biết từ lúc nào, thiên giới chi nhân mới phát hiện tứ đại tiên đế chính giữa, Nguyên Thủy Tiên Đế, Huyễn Minh Tiên Đế cùng Thông Thiên Tiên Đế đô biến mất không thấy. Trước mắt tọa trấn tại thiên giới chỉ có một vị Trấn Hải Tiên Đế rồi. Cửu Sắc Lộc nói, cái kia cùng ta có quan hệ gì? Tần Linh Vân vẫn còn có chút nghi hoặc, nàng cho tới bây giờ tự không biết cái gì tiên đế đấy. Đương nhiên là có quan hệ. Bởi vì ngươi vừa mới sử dụng đã thần tiên, tự là Nguyên Thủy Tiên Đế tùy thân đeo chi vật. Đây là Nguyên Thủy Tiên Đế hiệu lệnh chúng tiên tín vật, đại biểu cho Nguyên Thủy Tiên Đế đức ý chí. Hơn nữa chỉ có Nguyên Thủy Tiên Đế tán thành chi nhân mới có thể thao túng đã thần tiên. Cửu Sắc Lộc nói, Tần Linh Vân tuy nhiên không quá lý giải Nguyên Thủy Tiên Đế địa vị, nhưng là theo Nguyên Thủy Tiên Đế vũ hóa kỳ tu vi đến xem, chỉ sợ là chính thức tu tiên giới đỉnh phong rồi. Nguyên Thủy Tiên Đế tùy thân tín vật lại là đã thần tiên, nhưng lại đứt gãy trở thành 9 khối, phân biệt tại hư thiên bậc thang cho ban thưởng bên trong. Điều này đại biểu lấy cái gì ý nghĩa? Tần Linh Vân trước mắt một mảnh mê mang, trực giác nói cho nàng biết, trong lúc này tất nhiên có thật lớn che giấu. Nếu như tiết lộ ra ngoài, nói không chừng sẽ có tai họa ngập đầu. Tần Linh Vân hai mắt cũng đã theo dõi Cửu Sắc Lộc nguyên thần. Hiện tại chỉ có Cửu Sắc Lộc nguyên thần biết rõ bí mật này rồi. Có phải hay không đem hắn gạt bỏ? Cửu Sắc Lộc chứng kiến Tần Linh Vân hai mắt liền ý thức được chính mình nguy hiểm. Mặc kệ Tần Linh Vân cùng Nguyên Thủy Tiên Đế tầm đó là quan hệ như thế nào, ở trong đó bí mật, chính mình là tuyệt đối không thể nhìn trộm đấy. Cửu Sắc Lộc cái khó ló cái khôn nói, đại nhân, ta thần phục. Ta giao ra một đám bổn mạng nguyên thần, chỉ cần ngươi khẽ động niệm có thể diệt sát. Như vậy ngươi bản thể đâu này? Tại 33 giới bản thể đã biết hết thảy, còn sẽ bỏ qua ta sao? Tần Linh Vân ngữ khí nhu hòa, nhưng là đã sát cơ tất hiện. Ta phân thân bổn mạng nguyên thần tự là bản thể bổn mạng nguyên thần. Nếu như phân thân tại khống chế của ngươi hạ chôn vùi rồi, như vậy bản thể cũng sẽ biết ta ngộ đến trọng thương. Của ta bản thể nếu như trọng thương, Cửu Sắc Lộc nhất tộc đều muốn có đại nạn đấy. Cửu Sắc Lộc nói. Sau đó, Cửu Sắc Lộc Cửu Sắc Quang Đoàn rất nhanh tự ngưng tụ ra 9 đạo hào quang. Sau đó chia lìa một cái tiểu đoàn. Tần Linh Vân Nguyên Anh há miệng nuốt vào cái này tiểu đoàn về sau, liền cảm giác được Cửu Sắc Lộc tánh mạng đã tại trong lòng bàn tay của nàng rồi. Hiện tại ta liền rời đi ý thức hải, đem ngươi những cái kia còn tồn còn sống nhân tộc tu sĩ đều thả ra a. Tần Linh Vân nhanh chóng theo Cửu Sắc Lộc trong thân thể chui ra ngoài. Tà ma đã biến mất khống chế thân thể của mình, Cửu Sắc Lộc liền khôi phục đối với cả tòa Lộc Minh số khống chế. Lộc Minh số tự là cửu sắc lộc tại trong vũ trụ đi thuyền tọa giá. So đã từng vị kia ma khoa vương phi hạm còn tốt hơn bên trên rất nhiều. Tần Linh Vân đã đi ra cửu sắc lộc thân thể về sau, liền nhanh chóng chui vào trong cơ thể của mình. Sau đó phía trước khổng lồ cửu sắc lộc năng lượng thân hình nhanh chóng giảm nhỏ, cuối cùng nhất hóa thành một vị nam tử trẻ tuổi hiển hiện trên không trung. Người này nam tử mặc trên người bình thường áo đen, nhưng là ngắn ngủn trên tóc nhưng lại có 9 loại thần quan tại nhộn nhạo lấy. Nam tử khuôn mặt cổ sơ, mặt vuông tai lớn, bộ dáng thập phần anh tuấn, rất xa hướng về Tần Linh Vân hành lễ nói: đại nhân, muốn hay không hiện tại khởi động Lộc Minh số? Tần Linh Vân nói: ngươi trước tiễn đưa ta đi ra ngoài, sau đó ta muốn lấy đi tà ma vật phẩm. Cửu sắc lộc ngón tay bấm niệm pháp quyết, một đạo ánh sáng màu lam từ bên trên hạ, đem Tần Linh Vân bao phủ ở. Sau đó Tần Linh Vân trước mắt lóe lên, liền là xuất hiện ở Lộc Minh khe bên trong. Bởi vì cửu sắc lộc sớm đem còn sống áo đen tu sĩ đều phóng xuất ra nguyên nhân, Tần Linh Vân vừa mới đi ra, trước mắt là thấy được hai phe người đang tại tương đối mà đứng. Hai phe người cũng đã tháo xuống áo choàng, giúp nhau đều có thể chứng kiến tướng mạo rồi. Mà Tần Linh Vân cũng là đồng dạng cầm xuống áo choàng. Nàng liếc mắt liền thấy được trong đám người Tiểu Huyễn cùng Mộ Dung Tử Yên. Đại tỷ đầu, Tần đại nhân. Tiểu Huyễn cùng Mộ Dung Tử Yên chứng kiến Tần Linh Vân xuất hiện, trong mắt là lộ ra sắc mặt vui mừng. Tần Linh Vân khoét tay áo, ý bảo chính mình không có chuyện gì. Mắt của nàng con mắt nhìn quét đi qua, lại phát hiện hơn 300 tên tu sĩ chỉ còn lại có hơn 70 tên. Đại bộ phận hóa thần tu sĩ đều vẫn lạc, do đó bổ sung tà ma lực lượng. Lý Đạo Long, các ngươi 8 người đem chúng ta dẫn vào tuyệt lộ, là cái gì rắp tâm? Đúng đấy, tiếp nhận cái gì Huyễn Minh Tiên Đế truyền thừa, đều là cái bẫy. Huynh đệ của ta bị dị ma hút cạn máu thịt, các ngươi nạp mạng đi. Nhưng là đối diện cái kia 8 gã hóa thần tu sĩ tất cả đều là một mảnh mờ mịt. Cầm đầu cái kia tên trung niên nam tử Lý Đạo Long đạo: chúng ta thật không biết a. Chúng ta một tỉnh lại tự ở chỗ này, đem làm thật không biết chuyện gì xảy ra. Loại này thuyết pháp đương nhiên không thể để cho mọi người tâm phục, cho nên tin ồn ào không ngừng. Song phương đại chiến là hết sức căng thẳng. Tần Linh Vân nhưng lại hiểu rõ đây là tà ma lợi dụng các loại thủ đoạn đã khống chế 8 gã hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ linh trí. Hơn nữa thả ra thăng tiên đan tin tức. Trên thực tế, nơi đây căn bản cũng không có thăng tiên đan, mà Tần Linh Vân cần thanh cực kim cương lại thật sự có. Đây là tà ma cá nhân cất chứ, bị ném tại Lộc Minh khe một chỗ che giấu địa phương. Tần Linh Vân đương nhiên không có hảo tâm như vậy cùng những này giải thích nhiều như vậy. Nàng mang theo Tiểu Huyễn cùng Mộ Dung Tử Yên nhanh chóng thoát ly nơi đây, mà còn lại đến hơn 70 tên tu sĩ đã hướng Lý Đạo Long chờ 8 người động thủ. Không có để ý bọn hắn giải quyết như thế nào chuyện này, Tần Linh Vân tại Lộc Minh khe bên trong nhanh chóng tiến lên. Đã có tà ma trí nhớ về sau, nàng lẩn tránh rất nhiều lợi hại trận pháp. Lộc Minh khe nội ngoại trừ nạn sâu bệnh, dị ma còn có ác quỷ, cái này tam đại nguy hiểm bên ngoài, còn có rất hơn nguy hiểm trận pháp. Hóa thần tu sĩ nếu như tại Lộc Minh khe nội loạn xong, đến lúc đó nhất định là cửu tử nhất sinh. Lại để cho Tiểu Huyễn cùng Mộ Dung Tử Yên ở bên ngoài chờ đợi, Tần Linh Vân một mình một người tiến nhập chỗ ngã ba. Tần Linh Vân lướt qua rất nhiều trận pháp. Theo một cái khác đầu chỗ ngã ba đi tới một chỗ tiểu sơn cốt nội. Tiểu trong sơn cốt bụi cỏ dại sinh. Tại cỏ dại cuối cùng, một cái áo trắng thân ảnh như ẩn như hiện. Tần Linh Vân rất nhanh tiếp cận về sau, liền chứng kiến một trương trắng bệch trên mặt. Con mắt là màu đỏ như máu, miệng liệt đã đến bên tai. Xem lên thật là khủng bố. Cái này là tà ma bản thể ác quỷ rồi. Tần Linh Vân thôn phệ tà ma nguyên thần, đã cùng tà ma bản thể tầm đó sinh ra một loại kỳ dị liên hệ. Nói thật, ác quỷ cái này bộ hình dáng đích thật là không phù hợp Tần Linh Vân thẩm mỹ quan. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, giấu ở trong bụi cỏ ác quỷ là nhảy ra, đứng ở trước người của nàng. Đã không có tà ma nguyên thần khống chế về sau, này là thân thể đã trở thành Tần Linh Vân thao túng triệu hoán linh thú một loại đồ vật rồi. Bất quá thiếu khuyết nguyên thần, đơn thuần dựa vào thân thể lực lượng công kích, thì ra là tương đương với một cái tinh phách sơ kỳ hư tiên uy năng. Nếu có linh trí mở ra trong cơ thể ma công, đó là thần huyễn sơ kỳ cường giả. Diễn sinh bước phát triển mới linh trí cũng không phải là không được. Nhưng là như vậy có lẽ sẽ lại để cho ma thể thoát ly khống chế. Muốn thao túng này là ma thể, hay vẫn là sử dụng thần trí của mình đến điều khiển? Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, một đạo linh quang bao trùm tà ma thân thể. Sau đó một hồi biến ảo, hóa thành cấp 3 trượng tả hữu 6 tay ngũ giác dị ma. So tứ giác dị ma cái đầu cao hơn, xem như là một tòa tháp cao. Đây cũng là tà ma bộ mặt thật sự rồi. Vừa mới cái kia phó ác quỷ bộ dáng bất quá là huyễn hóa ra đến ảo thuật mà thôi. Tần Linh Vân phân ra bản thân một đám thần niệm, hóa thành một đạo quang mang nhanh chóng vọt vào tà ma đầu lâu bên trong. Sau đó đã có chính mình một đám thần niệm dưới sự thao túng, tà ma có thể phát huy ra tinh phách trung kỳ sức mạnh. Nhưng là vì tại mấy vạn năm nội, tà ma lực lượng hao hết. Mặc dù có một ít hóa thần tu sĩ với tư cách chất dinh dưỡng đến bổ sung một ít năng lượng, nhưng cuối cùng là không tạo nên trọng dụng. Tần Linh Vân đoán chừng ít nhất cần 200 năm thời gian tiến hành khôi phục, mới có thể lại để cho tà ma thân thể phát huy ra thần huyễn sơ kỳ lực lượng. Bất quá hiện tại có tinh phách trung kỳ thần thông, Tần Linh Vân đã rất hài lòng. Thứ này không thể đơn giản lộ diện, nếu không sẽ gặp đến vây công đấy. Tướng tà ma thu vào trong không gian giới chỉ, Tần Linh Vân quay người hướng về mặt khác một nơi chạy đi. Ở bên ngoài cùng với Tiểu Huyễn cùng với Mộ Dung Tử Yên hội hợp về sau, ba người tại hạt khe bên trong phi độn, đã không có tà ma lực lượng áp chế. Toàn bộ hạt khe đã sáng sủa rất nhiều. Trên không màu đen khói độc bắt đầu dần dần tiêu tán. Về sau Lộc Minh Khe không hề có đủ lúc trước hung danh rồi. Tuy nhiên cũng rất mạo hiểm, nhưng là xa xa so ra kém lúc trước. Tần Linh Vân bọn người rốt cục đi tới Lộc Minh Khe trong đó một nơi. Phóng nhãn nhìn lại, liền phát hiện khối lớn màu xanh hơi mờ hình dáng thanh cực kim cương ném khắp nơi đều là. Nhưng là tại cách đó không xa đã có một cái khổng lồ sào huyệt treo ở trên vách đá dựng đứng. Dài rộng đều có mấy trăm trượng, xem giống như là phóng đại rất nhiều lần tổ ong. Tại sào huyệt thượng diện, có rất hơn ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng tại qua lại xuyên thẳng qua lấy. Biết rõ bên trong có hơn 1.000 vạn ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng, Tần Linh Vân đều nhịn không được có chút da đầu run lên. Bực này hung vật quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Căn cứ tà ma trí nhớ, Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Đây là thu ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng linh quyết. Từng đạo linh quan quanh quẩn trên không trung, cuối cùng thẩm thấu tiến nhập trong sào huyệt. Sau đó, theo trong sào huyệt là chạy ra khỏi một đạo quang mang màu vàng. Trên không trung đợi đến lúc kim sắc quang mang biến mất về sau, là hiện ra một mình trường hai trượng tả hữu kim dược mỹ nhân khô lâu trùng. Đây cũng là trùng hoàng rồi. Thật là lợi hại trùng hoàng. Cái này đã có thể so với tinh phách sơ kỳ hư tiên uy năng rồi. Nếu tăng thêm như vậy một đại ổ ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng, cũng có thể đi vây quét tinh phách trung kỳ hư tiên nữa à. Một bên tiểu huyễn nhịn không được sợ hãi than nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 339 Lộc Minh số, luyện chế phán quan bút. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 339 Lộc Minh số, luyện chế phán quan bút. Tần Linh Vân cắn nát ngón tay, cong ngón búng ra. Một giọt màu tím huyết dịch nhanh chóng xông tới, trực tiếp khắc ở trùng hoàng đỉnh đầu bên trong, chậm rãi thẩm thấu đi vào. Sau đó Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, trên không trung lăng không vẽ ra một đạo phức tạp cực kỳ linh chú. Sau đó bàn tay đẩy, đem phiêu nổi giữa không trung linh chú đẩy vào trùng hoàng cái trán, cũng là thẩm thấu đi vào. Bởi như vậy, Tần Linh Vân xem như cũng cố tà ma đã lỏng đâu lạc ấm. Một lần nữa đem cái này một ổ số lượng to lớn đại ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng khống chế ở. Tần Linh Vân vung tay áo, đầy trời linh quang nhanh chóng chui vào trên ngón tay trong không gian giới chỉ, đem trọn cái sào huyệt đều thu vào được. Bởi vì như bực này vật còn sống, trừ phi là nguyện ý tiến vào không gian giới chỉ, nếu không là thu không đi vào. Sau đó, Tần Linh Vân lại thu đống lớn thanh cực kim cương. Đây chính là luyện chế phán quan bút chủ yếu tài liệu. Đương nhiên một chút cũng không thể bỏ sót xuống. Tốt rồi, đã hoàn thành, kế tiếp trở về đến tại chỗ, thuận tiện nhìn xem đám người kia đánh chính là thế nào. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Đám kia phế vật, đại tỷ đầu cứu được bọn hắn liền câu cảm tạ đều không nói. Tiểu huyễn nhưng có chút lòng đầy căm phẫn. Mộ Dung Tử Yên khẽ cười nói, quản người khác làm cái gì đấy. Tần Linh Vân nói, đi, chúng ta đi nhìn xem cửu sắc lộc lộc minh số là cái dạng gì nữa trời. Tần Linh Vân chờ nhân độn màn hào quang thân, nhanh chóng hướng về trước kia cái kia chỗ hoa mai hình dáng cửa vào chạy đi. Đáng tiếc bị tà ma chế tạo ra đến tam giác dị ma cùng tứ giác dị ma. Bởi vì tà ma nguyên thần tiêu tán, do đó hóa thành tro bụi. Bằng không bị cửu sắc lộc thả ra, mọi người cũng không có không tranh đấu mà là cùng một chỗ vây quét tứ giác dị ma rồi. Tự hồ những người kia rời đi, hiện tại lộc minh khe bên trong người nào đều không có. Tiểu huyện nói, bọn hắn cũng không biết tà ma sống hay chết, cho nên coi như là tranh đấu cũng sẽ không biết tại lộc minh khe bên trong. Tăng thêm 8 người kia không có khả năng cùng hơn 70 người chính diện tranh đấu. Bọn hắn khẳng định phải nhanh chóng thoát đi. Mộ Dung Tử Yên cười nhạt một tiếng nói. Tần Linh Vân nói, không quản bọn hắn, chúng ta vào đi thôi. Theo hoa mai hình dáng cửa vào chui vào về sau, Tần Linh Vân bọn người rất nhanh tự thông qua thông đạo đi vào đầu mối cái kia tòa trong đại điện. Đầu mối trong đại điện đã đại biến dạng rồi, ánh sáng màu lam lập lòe. nguyên một đám kiểu dáng kỳ lạ bình đài xếp đặt lấy mà cửu sắc lộc đang ngồi ở một chỉ rộng thùng thình ghế đá mặt. Thập phần thiết ý bưng ly, hé miệng uống vào. Trông thấy Tần Linh Vân bọn người đã đến, cửu sắc lộc cười nói lộc minh số đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể khởi động rồi. Tần Linh Vân, Tiểu Huyễn cùng Mộ Dung Tử Yên đều tự tìm tốt rồi một cái ghế đá. Sau đó ngồi lên. Từng ghế đá trước mặt trên bình đài đều bày biện một chỉ ly. Bên trong có một loại màu da cam sắc chất lỏng. Đây là cái gì? Tần Linh Vân nói. Đây là ta yêu thích một loại đồ uống, là ở thần uy đại thế giới dược tộc chỗ đó ngẫu nhiên đạt được đấy. Các ngươi có thể thử một lần. Cửu sắc lộc nói. Tần Linh Vân nâng lên ly nhẹ nhàng nhấp một miếng. Một cổ mát lạnh mà có chút ngọt hương vị lập tức ở lòng dạ tầm đó mờ mịt. Quả nhiên hương vị rất không tồi. Dược tộc. Đã ngươi đi qua dược tộc thần uy đại thế giới, như vậy có hay không dược tộc Long Vũ? Tần Linh Vân liền vội vàng hỏi. Hiện tại phán quan bút duy chỉ có khiếm khuyết đúng là dược tộc Long Vũ rồi. Có. Dược tộc Long Vũ tại thần uy đại thế giới cũng không phải là vật hy hãn gì. Ta còn cất chứa một vị tinh phách hư tiên dược nhân Long Vũ đâu rồi. Nếu như ngươi cần, ta liền đưa cho ngươi. Cửu sắc lộc nói. Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói ngươi liền đem dược nhân Long Vũ đưa cho ta, sau đó tự mở ra lộc minh số A. Cửu sắc lộc đã đáp ứng về sau. Bàn tay một phen. Bàn tay là xuất hiện một chỉ trắng noãn Long Vũ. Thượng diện nhộn nhạo lấy từng vòng thần quang. Chỉ cần một căn Long Vũ, liền có mạnh như thế hung hãn khí tức rồi, có thể thấy được căn này Long Vũ chủ nhân nên đến cỡ nào cường đại. Tần Linh Vân tiếp nhận cửu sắc lộc khiết bạc vũ mao thu vào trong không gian giới chỉ. Cửu sắc lộc hai tay cùng một chỗ bấm niệm pháp quyết. Từng đạo linh quang xông vào phía trước một vòng trên bình đài. Sau đó, trên bình đài theo thứ tự sáng. Từng đoàn hào quang đang lóe lên. Đại điện bốn phương tám hướng đều lóe lên một cái. Rõ ràng xuất hiện bên ngoài dãy núi cùng hạp khe. Cái này tứ phía cũng có thể trực tiếp quan sát đi ra bên ngoài tràn cảnh. Những này bình đài bên trong đã có trên trăm cái có linh trí khí linh. Chỉ cần ta hạ đạt một cái mệnh lệnh, khí linh nhóm đám bọn họ có thể đem trọn tòa phi hạm đều vận tác. Cửu sắc lộc âm thanh âm tiết cứng rắn đi xuống. Là từng đợt ầm ầm thanh âm tiếng nổ. Tứ phía trên vách tường tràn cảnh đều tại biến ảo. Sau đó sở hữu tất cả thanh sơn đều tại rơi xuống. Kỳ thật không phải thanh sơn hạ lạc hạ xuống, mà là lộc minh số đang tại bay lên. Chôn sâu ở dưới mặt đất lộc minh số phá tan thượng diện dày đặc bùn đất. Phá không mà lên. Trên mặt đất chấn động không thôi. Từng đạo khe núi tại sụp đổ. Cây cối sụp đổ. Núi đá nát bấy. Nước sông đảo lưu. Khổng lồ phi hạm vừa mới chui từ dưới đất lên mà ra. Là hóa thành một đạo lưu quang. Lập tức tự biến mất tại chân trời. Trên mặt đất chỉ còn lại có một cái hố to. Tuyệt đại bộ phận cũng không biết cái này chỉ hố to là nguyên nhân gì tạo thành. Chỉ có số rất ít nhân tài mơ hồ đoán được một điểm. Tần Linh Vân đang ở phi hạm bên trong. Trước mắt cảnh vật biến hóa. Lập tức cũng đã là màu đen thiên mạc. Thượng diện sao lốm đốm đầy trời. Đây cũng là đi tới không gian vũ trụ bên trong rồi. Tứ phía trên vách tường phản ứng đúng là không gian vũ trụ, tinh quang lập lòe tự như ảo mộng. Cửu sắc lột ngón tay một điểm. Một đoàn linh quang trùng kích ở chánh diện trên vách tường. Sau đó cảnh vật biến ảo. Tại tầng linh vân trước mắt là xuất hiện một chỉ khổng lồ phi hạm tại trong vũ trụ phi hành. Phi hạm bên trên hiện ra lưu tuyến hình dáng con thoi hình. Bất quá tại đầu vị trí có một cái cửu sắc lộc pho tượng. Hơn nữa cả tòa phi hạm bên ngoài bao phủ cửu sắc thần quang. Tại trong vũ trụ thập phần rực rỡ tươi đẹp. Hoa lệ là đủ hoa lệ rồi. Bất quá như vậy có thể hay không mục tiêu quá rõ ràng rồi. Trở thành cái khác bia ngắm a. Tiểu Huyễn một ngụm liền đem trong chén đồ uống uống hết, sau đó nói. Không có gì đáng ngại. Cái này là chúng ta chứng kiến Lộc Minh số nguyên trạng. Dưới bình thường tình huống, tại trong vũ trụ phi hành thời điểm là cái này bức hình dạng đấy. Cửu sắc lộc lại là ngón tay một điểm. Lúc này thời điểm, đối diện trên vách tường hào quang lần nữa vạn vẹo. Chậm rãi hiện ra một chiếc hắc ám sắc phi hạm. Nếu như không nhìn kỹ, rất khó phát hiện như vậy một chiếc cự hạm. Cửu sắc lộc nói đây là đã ẩn tàng cửu sắc thần quang về sau bộ dáng. Kỳ thật cửu sắc thần quang là rất mạnh phòng ngự vầng sáng. Một khi phi hạm đụng phải công kích, tự sẽ tự động tiến hành mở ra. Mà ở trong vũ trụ phi hành không riêng muốn đóng cửa thần quang, còn lại để cho phi hạm ở vào tàn hình trạng thái. Cửu sắc lột ngón tay lần nữa điểm ra một đạo linh quang. Đối diện trên vách tường phi hạm lập tức chậm rãi biến mất. Đây cũng là tàn hình trạng thái Lộc Minh số phi hạm rồi. Trừ phi là hư tiên tận lực tiến hành sưu tầm. Dưới bình thường tình huống là phát hiện không đến Lộc Minh số đấy. Hiện tại muốn hay không phản hồi mặt đất? Cửu sắc lột hỏi. Tần Linh Vân lắc đầu tạm thời không cần. Trước hết để cho phi hạm tại trong vũ trụ dừng lại một thời gian ngắn. Vừa vặn ta muốn bế quan một thời gian ngắn. Ta đây đi chuẩn bị bế quan gian phòng. Các ngươi cũng có thể tìm ra thích hợp gian phòng của mình. Cửu sắc lộc nói. Tần Linh Vân, Tiểu Huyễn cùng Mộ Dung Tử Yên tại cửu sắc lộc dưới sự dẫn dắt đã đi ra đầu mối đại điện. Sau đó tiến vào phi hạm trung bộ khu vực. Nơi đây đều là từng dãy gian phòng. Mỗi trong một gian phòng đều là rộng rãi sáng ngời, bố trí xa hoa. Kỳ thật cả tòa Lộc Minh số tự là chia làm tam đại khu vực. Đệ nhất đại khu vực là đầu mối khu vực. Chỗ kia lộ vẽ các loại thao tác cơ quan khống chế khu vực. Mà thứ hai đại khu vực tự là các loại dừng chân là phòng bảo tàng rồi. Phòng bảo tàng bên trong lấy cửu sắc lộc tại trong vũ trụ tung hoành mấy chục vạn năm thời gian. Tại bất đồng địa phương lấy được rất nhiều quý hiếm chi vật. Tại đây cửu sắc lộc là tam thập tam thiên giới cửu sắc lộc phân thân. Yêu thích tại vũ trụ lang thang. Đi qua mấy trăm cái bất đồng đại thế giới. Có đại thế giới chỉ là tùy ý dừng lại thoáng một phát. Có đại thế giới là vượt qua. Căn bản không có tới gần. Cho nên đi qua mấy trăm cái đại thế giới chỉ chính là ở trong đó dừng lại qua một thời gian ngắn đấy. Tần Linh Vân nghe được cửu sắc lộc đơn giản kể ra. Liền cảm thấy cái kia cửu sắc lộc là kiến thức rộng rãi. Thực lực của bản thân tuy nhiên hiện tại chỉ còn lại có tinh phách sơ kỳ hư tiên tả hữu. Nhưng lại tuyệt đối không thể khinh thường. Tìm một chỗ phòng lớn về sau. Tần Linh Vân thói quen ở bốn phía bố trí hạ trận pháp. Sau đó mới bắt đầu bế quan. Lúc này đây bế quan không phải là vì tấn chức hư tiên. Mà là vì luyện chế phán quan bút. Địa phủ cái này pháp bảo thiếu khuyết rất nhiều thứ. Tần Linh Vân cảm giác được. Nếu như có thể luyện chế ra phán quan bút, có thể chính thức điều động phán quan bút cùng sinh tử bộ cái này hai kiện vật phẩm rồi. Đương nhiên, muốn bổ túc toàn bộ địa phủ, đây không phải là nàng cảnh giới này có thể làm được sự tình. Có thể thành công luyện chế ra phán quan bút cũng đã lại để cho Tần Linh Vân đủ hài lòng. Xích viêm đối với luyện khí là nhất lành nghề. Cho nên về phán quan bút luyện chế, hay vẫn là cần hắn đến tìm cách thoáng một phát. Tần Linh Vân chỉ cần dựa theo đề nghị của hắn đi làm là được rồi. Không cần chính mình nhiều động cái gì đầu óc đấy. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Tần Linh Vân há miệng phun ra một chỉ màu trắng vòng tròn. Từ bên trong dâng lên một đạo bạch sắc hỏa diễm. Luyện chế phán quan bút thời điểm Tần Linh Vân sử dụng chính là băng phách hàn diễm, mà không sử dụng Phật Linh Lãnh Hỏa. Phán quan bút là hắc ám hệ pháp bảo, mà Phật Linh Lãnh Hỏa nhưng lại chuyên môn khắc chế hắc ám hệ hỏa diễm. Cho nên cả hai theo thuộc về tương trùng. Bởi vì Tần Linh Vân đem Phật Linh Lãnh Hỏa bài xích tại bên ngoài. Xích viêm đã đi ra xích viêm kiếm, đứng ở Tần Linh Vân bên người. Đoạn thời gian này tại viêm nguyệt trong biển lửa âm cần săn sóc, xích viêm đã cao lớn rất nhiều, tiếp cận trưởng thành độ cao rồi. Đã trở thành một vị tuấn lãng nam tử, nhưng là trong hai mắt ngạo khí lại còn không có cải biến. Tại tiểu hài tử thời điểm, xích viêm cái kia phóng ngạo khí bộ dáng xem cũng có chút lại để cho người buồn cười. Nhưng là hiện tại cái này bất hình dạng, phối hợp loại này ngạo khí, liền có chút ít bể nghệ thiên hạ khí thế. Trong lúc đó, Tần Linh Vân trong nội tâm đối với xích viêm sinh ra một tia hoài nghi. Từ vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, xích viêm tự công bố chính mình là xích viêm bên trong kiếm khí linh. Nhưng là về sau hành vi cử chỉ lại cùng một vị khí linh khác biệt thật lớn. Ngoài trừ xích viêm bên ngoài, Tần Linh Vân vài món pháp bảo bên trong đều có khí linh. Bọn hắn đều có một ít cơ bản linh trí. Sau đó đều đã bị Tần Linh Vân thao túng. Nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện xích viêm cái loại này hoàn toàn thao túng không được tình huống. Coi như là địa phủ chính giữa băng lân xà yêu vương đều có thể thao túng đấy. Bất quá Tần Linh Vân hiện tại cũng là không muốn đi truy cứu xích viêm thân phận chân chính. Chỉ nếu không có ác ý cũng dễ làm thôi. Tần Linh Vân bên người mọi người không có có người nào thân phận đơn giản. Tiểu Huyễn, Tiểu Huyết cùng với Ngự Thiên Lan ba người này thân phận đến bây giờ đều hay vẫn là một mảnh sương mù. Mà ngay cả Tần Linh Vân lai lịch của mình đều là đần độn. U mệt. Cho nên nàng cũng không quan tâm xích viêm một cái. Trước muốn đem chủ yếu tài liệu thanh cực kim cương dung luyện. Đây là một cái trường kỳ sự tình. Không phải một ngày hay hai ngày có thể hoàn thành đấy. Mà thừa dịp thanh cực kim cương tại dung luyện đồng thời có thể thu thập hắn tài liệu của hắn hỗn tạp hợp. Phán quan bút luyện chế. Tài liệu các loại tuy trọng yếu, càng thêm trọng yếu nhưng lại pháp tắc chi lực thẩm thấu. Có thể bên trên tiếp thiên đạo, hạ tiếp u minh. Một cây phán quan bút, câu hồn đoạt phách phối hợp sinh tử bộ tuyệt đối là một loại trực tiếp công kích nguyên thần đại sát khí. Xích viêm hai tay chắp sau lưng nói. Tần Linh Vân nhìn sang một cái khác chỉ trong không gian giới chỉ băng lân xà yêu nhất tộc. Phát hiện mình giống như đem bọn hắn cho di quên hết. Đem bọn hắn đặt ở trong không gian quá lâu cũng sẽ biết sự bọn hắn rất gian nan đấy. Bất quá tạm thời Tần Linh Vân không định đem bọn hắn phóng suốt, còn muốn chờ đợi trở thành tinh phát hư tiên về sau. Mở ra tiểu không gian đi ra lại để cho bọn hắn ở lại. Đại Tôn Môn, Tỷ Như Xích Dương Ma Môn cùng Đạo Yên Môn. Kỳ thật tổng bộ đều là tại trong tiểu không gian, như vậy mới có thể bảo chứng chính mình căn bản khó có thể bị rung chuyển. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Không trung băng phách hàng diễm đem mảng lớn thanh cực kim cương cho bao vây. Sau đó đã bắt đầu dung luyện. Dù cho dùng băng phách hàng diễm cường đại, muốn dung luyện thanh cực kim cương cũng không phải nhất thời bán hội công phu. Tần Linh Vân đoán chừng ít nhất cần 3-4 năm thời gian mới có thể đem hắn dung luyện ra.